Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 5, Riddle phủ. Làm một người chìm đắm ở yêu thích sự tình lên thời điểm. Thời gian đều là sẽ trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, chính là hơn một tháng qua đi. Khoảng cách khai giảng đại khái còn có thời gian nửa tháng. Quidditch World Cup thi đấu sắp sửa cử hành. Folly tiên sinh bằng hữu Cornelius phát đưa cho bọn họ 3 tấm tốt nhất phiếu. Không thể không nói, làm phát bởi vì thần bí sự vụ sở còn có Sirius cái kia sự việc mà hãm sâu phong ba thời điểm. Hắn được Folly tiên sinh đại lực chống đỡ. Điều này làm cho bọn họ hữu nghị càng thâm hậu. Ngược lại Folly tiên sinh là nói như vậy. Draco cho Brain viết phong thư. Nói cho hắn đến thời điểm Theodore cùng Blake cũng sẽ tới. Có điều Duff người cả nhà đi ra ngoài lữ hành. Lần này không có cách nào đi xem so tài. Mà ngay ở thi đấu trước buổi tối, Brain thu được huy chương truyền đến liên lạc tin tức. Brain liếc nhìn dụng cụ định vị. Sau đó đi ra khỏi nhà. Tìm cái bí mật góc tối thay đổi thân trường bào màu đen. Uống xong một chén thuốc đa dịch. Sau đó bắt đầu huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Rất nhanh. Hắn liền đến chỗ cần đến. Đây là một tòa tọa lạc với trên sườn núi tòa nhà lớn. Từ nơi này có thể nhìn thấy bên dưới ngọn núi thôn. Nhà rất cũ kỹ. Trên nóc nhà mái ngói tàn khuyết không đầy đủ. Trên mặt tường mọc đầy dây thường xuân. Như là mago trong miệng nhà ma. Lúc này, trong phòng chỉ có một gian cửa sổ lóe hiu hắt ánh sáng. Ánh sáng lập lòe. Sáng tối chập chờn, như là dương nanh múa vuốt quỷ hỏa. Riddle phủ, chấm ngoặc kép, Brain nhàn nhạt niệm một câu. Cất bước đi vào, cửa trước khóa lại rồi. Brain nhẹ nhàng mở ra khóa đi vào. Sau đó chi kỷ lần thứ hai khóa cửa lại. Hắn dọc theo tích đầy cho bụi thềm đá đi tới lầu. Tối tăm cuối hành lang trong một cánh cửa xuyên thấu qua từng tia một hiu hắt ánh sáng. Brain dẫm trên đất cho bụi. Tiếng bước chân có vẻ rầu rĩ. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền tới một khẽ run âm thanh. Ai? Ta? Không phải ngươi tới tìm ta sao? Brain dùng nhẹ nhàng tiếng nói rằng. Pettigrew Peter mở cửa. Nhường Brain đi vào. Đây là một cái phòng tối. Lò sưởi bên trong lò lửa là nơi này duy nhất nguồn sáng. Ánh lửa đem thật dài hình mạng nhện bóng dáng phóng đến trên tường. Có vẻ hơi quỷ quyệt. Lò sưởi trước thả một tấm cổ xưa tay vịn ghế tựa. Đối diện lò lửa. Không thấy rõ mặt trên ngồi người. Vì lẽ đó, người tới tìm ta là vì cái gì? Brain liếc mắt một cái bốn phía. Thanh lý một hồi đặt ở bên cạnh bàn khác một tấm tay vịn trên ghế cho bụi sau. Tùy ý ngồi lên. Pettigrew Peter phát sinh một trận trầm thấp tiếng rên rỉ. Mau mau cách Brain xa một chút. Kế hoạch của chúng ta cần bắt đầu. B. Chấm ngoặc kép. Sắc nhọn âm thanh từ lò sưởi trước tay vịn ghế tựa sau vang lên. Không muốn nhắc lên tên của ta. Chấm ngoặc kép. Brain ngắt lời nói. Sau đó, người có thể gọi ta là. Chấm ngoặc kép. Hắn nghĩ tới Trelawney cái kia tiên đoán. Nói. Quạ đen. Tuy rằng danh tự này không ra sao. Hắn rất không thích. Nhưng còn rất thích hợp. Người đang sợ cái gì? Voldemort cái kia mang theo hàn ý âm thanh truyền đến. Phàm là nói ra khỏi miệng, liền có thể bị biết. Brain nhẹ giọng nói rằng, ta cũng không nghĩ là nhanh như thế bị một ít người biết. Được rồi, quạ đen. Voldemort nói rằng, thời gian sắp đến, ta cần ngươi cùng đuôi chùn cùng đi cứu ra ta cái kia trung thành người hầu. Sau đó hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, ta sẽ tìm cơ hội. Brain cười. Các loại Quidditch World Cup tái quá đi sau khi. Ta sẽ tới tìm các ngươi. Chủ nhân quyết tâm vẫn cứ không thay đổi. Pettigrew ngữ khí run rẩy, mang theo một tia nghẹn ngào. Đương nhiên không thay đổi. Đuôi chùn. Voldemort âm thanh rất là nghiêm khắc. Mang theo uy hiếp khẩu khí. Nhưng là, không có Harry Potter cũng có thể hoàn thành. Chủ nhân. Pettigrew trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là lấy dũng khí nói rằng, hắn chỉ muốn nhường Voldemort mau nhanh đông sơn tái khởi, mà không phải tòa, liều lĩnh, tuyệt lớn nguy hiểm đem Potter trói lại đây. Hắn không chịu đựng nổi thất bại nguy hiểm. Cái kia sẽ để hắn chết rơi. Hoặc là bị giam tiến vào Azkaban. Ta đã nói qua một lần. Đuôi chùn, Voldemort âm thanh miễn cưỡng. Nhưng chen lẫn từng tia hàn ý. Không để cho ta lại một lần nữa lần thứ hai. Ta sẽ không sử dụng những người khác. Ta đã đợi 13 năm. Đợi thêm mấy tháng cũng không sao. Chấm ngoặc kép, nhìn Pettigrew Peter khẩn cầu ánh mắt. Brain lén lút lườm một cái. Không phản ứng hắn. Liền để Voldemort ở Harry Potter này khỏa méo cổ trên cây treo cổ đi. Rất nhanh, đuôi chùn, ta trung thành người hầu đem muốn gia nhập chúng ta. Harry Potter nhất định phải xong đời. Chấm ngoặc kép, Voldemort âm thanh rất nhẹ nói rằng. Đến thời điểm, Harry Potter, đại nạn không chết nam hài sắp chết đi. Ta, Voldemort, sẽ phục sinh. Lúc này, Brain liếc mắt nhìn ngoài cửa. Hắn nghe đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm tê tê. Chủ nhân, ngoài cửa có một cái lão mago đang nghe trộm. Chấm ngoặc kép, Voldemort cũng nghe được Nagini âm thanh. Hắn hí hí đáp lại nói. Vào đi, Nagini, đuôi chùn, Nagini nói cho ta. Ngoài cửa có một cái mago không sót một chữ nghe chúng ta nói chuyện đây. Xin mời cái kia vị mago tiên sinh đi vào. Đuôi chùn mở cửa. Rắn lớn Nagini lười biếng bơi đi vào, chiếm giữ ở lò sưởi trước rách nát thảm lên, không có ý tốt nhìn chằm chằm Brain, đứng ngoài cửa một cái trống gậy ông lão, toàn thân hắn run run dữ dội hơn, nhưng vẫn là khập khễnh vào cửa. Brain ánh mắt đặt ở Nagini trên người, con rắn này cùng trước hắn ở rừng rậm đen nhìn thấy so với có biến hóa rất lớn, có vẻ càng mạnh mẽ hơn. Trên người lộ ra một luồng tà ác khí tức. Cho nên nói, Voldemort ở lữ đồ bên trong lại giết người nào? Đem Nagini làm thành hồn khí. Brain đăm chiêu mà nhìn cái kia nóng lòng muốn thử muốn rửa sạch nhục nhã rắn lớn. Hơi bĩu môi, xem ra Voldemort nghĩ bất tử nghĩ điên rồi. Còn không phục sinh liền vội vã làm tiếp một cái hồn khí. Có điều, đại khái cũng là vì lưu làm hậu chiêu đi. Một khi lần này lại xảy ra sự cố, có một cái có thể hoạt động vật sống hồn khí, hắn cũng sẽ không tất lại giống như trước như vậy vô vọng chờ đợi bị người tìm tới. Brain không có lại nhìn Nagini, ngược lại nhìn cửa mago ông lão. Ông lão mạnh miệng, nói rằng, ta nghe thấy, các ngươi muốn hại người. Bạn già ta sẽ tìm cảnh sát lại đây. Chấm ngoặc kép, Brain thở dài. Không có ý định cứu lão nhân này. Bởi vì một cái mago lão nhân mà cùng Voldemort trở mặt hiển nhiên không đáng. Người nói láo. Người không có bạn già. Không có ai biết người ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Voldemort âm thanh lạnh lùng thốt. Không muốn đối với Voldemort đại nhân nói dối. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Chấm ngoặc kép. Avada Kedavra. Một đạo ánh sáng xanh lục xẹt qua. Mago ông lão co quắp ngã xuống đất, vẩn đục hai mắt mất đi hết thảy thần thái. Người nên về rồi, quạ đen, Voldemort âm thanh có vẻ hơi uể oải. Đuôi chùn, xử lý xong thi thể. Ta muốn nghỉ ngơi, ngủ trước đừng quên cho Nagini đút sữa bò. Chấm ngoặc kép, Brain không nhịn được cười khúc khích. Đón đuôi chùn ánh mắt nghi hoặc, hắn ho nhẹ một tiếng. Một mặt vô tội nói, xin lỗi. Ta không biết này con rắn to còn ở uống sữa. Khụ, rất, đáng yêu. Nagini tự hồ cảm nhận được cái gì. Nó ngẩng lên hình tam giác đầu. Lên tiếng ba phát sinh hí hí uy hiếp âm thanh. Tựa như lúc nào cũng muốn nhào lên như thế. Ta đi trước. Bye bye. Brain cười tủm tỉm đứng lên. Đi ra khỏi phòng. Tiện tay khép cửa phòng lại. Chứng kiến cũng tham dự Riddle phủ sự kiện. Chứng kiến điểm cộng không? 5x2. Liếc nhìn hệ thống nhắc nhở. Brain không có lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp ở trên hành lang huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Trở lại trang viên. Mà ở buổi tối hôm ấy. Harry Potter từ giấc mộng bên trong thức tỉnh. Hắn thẳng tắp nằm ở trên giường. Hồng hộc ăn mặc khí thô. Ngón tay của hắn chăm chú đặt tại trên trán mình chớp giật hình vết sẹo lên. Nơi đó đau rát. Harry ngồi dậy đến, một cái tay bưng vết sẹo, một cái tay khác tìm tòi bắt được kính mắt của chính mình. Hắn nhẫn nhịn vết sẹo đau đớn, cật lực hồi ức trong mộng tình cảnh. Hết thảy đều là như vậy chân thực. Hắn tập trung tư tưởng hồi ức. Một cái phòng tối, thảm trên có một con rắn, một cái vóc dáng nhỏ nam nhân. Đó là Pettigrew Peter, còn có một cái lạnh như băng, sắc nhọn âm thanh, nhường Brain cảm giác cả người rét run. Đó là Voldemort âm thanh, nhưng Harry không có cách nào hồi tưởng lại hắn ở trong mơ dáng vẻ. Còn có một người, ngồi ở tay vịn ghế tựa bên trong, một nửa vẻ mặt núp trong bóng tối, vẻ mặt có chút cân nhắc cùng thần bí. Harry bảo đảm hắn chưa từng thấy người đàn ông kia. Có thể luôn cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Voldemort là xưng hô như thế nào hắn đây? Cái gì quạ đen? Thật không thể tin được. Có người lại dám cùng Voldemort như vậy tùy ý nói chuyện. Hơn nữa Voldemort còn không hề tức giận. Còn có, ông già kia là ai đó? Hắn bị giết chết. Harry đem mặt chôn ở trong tay. Liều mạng hồi tưởng trong mộng chi tiết nhỏ. Nhưng càng ngày càng không nhớ nổi đến. Có điều, có một chút hắn nhớ tới rất rõ ràng. Bọn họ đang tính kế giết chết một người. Vậy thì là, hắn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.